Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 802, C802, tranh đoạt đạo tắc giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số khí lưu màu đen tràn ngập, mang theo khí tức tử vong nồng đậm, lúc này lại giống như sóng biển không ngừng bốc lên. Mặc dù vậy, những người này không tìm thấy dấu vết của bất kỳ cường giả nào cả. Bên trong bất tử giới phát sinh biến cố, lúc này trong khu vực có mấy người đang đứng, chính là đám người Mặc Uyên, Húc Hồn. Sắc mặt bọn họ ngưng trọng, đến bây giờ bọn họ còn không có phát hiện tung tích của Diệp Tinh. Bên trong bất tử giới này chưa từng biến hóa, hiện tại làm sao vậy? Lúc này thất sư huynh cui ba của Diệp Tinh nhìn khí lưu màu đen không ngừng bốc lên ở xa xa, khẽ cau mày. Lúc anh ta sinh ra bất tử giới đã ở đây, rất hiểu rõ đối với bất tử giới, còn chưa từng phát sinh tình cảnh như vậy, mọi người cảm thấy nghi ngờ. Lúc này ở trong hư không, ai cũng không có khả năng biết, hai cỗ ý thức đang kịch liệt va chạm vào nhau. Diệp Tinh, lúc này ác ca giận dữ gầm lên, trong lòng nó vô cùng phẫn nộ, không cam lòng, làm sao cũng không thể phát tiết phẫn nộ trong lòng ra. Không có việc gì thì gọi quỷ làm cái gì? Diệp Tinh không chút khách khí đáp lại, hắn hiện tại tự nhiên sẽ không có bất kỳ khách khí nào với lão yêu quái này. Bây giờ là cuộc đọ sức giữa hai người của linh hồn. Thân thể của bọn họ khi thi triển đoạt xá cũng không cách nào ra tay. Linh hồn ai chiếm ưu thế, ai đoạt xá đạo tắc giới thành công nhanh hơn, ai có thể sống sót, thì vận mệnh của người khác chỉ có một, đó chính là chết. Oanh, oanh, hai luồng ý thức không ngừng va chạm. Hơn nữa đều đang nhanh chóng mở rộng khu vực mình chiếm cứ. Ta, linh hồn của ta mà không làm gì được Diệp Tinh. Sau va chạm, sắc mặt Aaka hơi thay đổi. Cảnh giới của nó hạ thấp, linh hồn tự nhiên cũng giảm xuống. Nhưng nó là sinh mệnh đặc thù, thiên phú nghịch thiên, linh hồn tự nhiên cũng ở trên đỉnh vũ trụ. Thế nhưng linh hồn Diệp Tinh bây giờ lại không thua kém nó chút nào. Phải biết rằng, hiện tại linh hồn Diệp Tinh vẫn đang ở trạng thái không trọn vẹn. Chưa khôi phục hoàn toàn. Akka tự tin cuối cùng có thể giết chết Diệp Tinh, nhưng bây giờ sự tự tin của nó đã liên tục bị phá vỡ. Akka, linh hồn của ngươi hình như cũng chỉ thế. Giọng nói Diệp Tinh lạnh lùng của truyền đến, hiển nhiên mang theo một phần châm chọc. Diệp Tinh rất thông minh, biết hiện tại Akka khẳng định vô cùng nổi giận, cho nên kích thích Akka một chút, nói không chừng sẽ đạt được một ít hiệu quả tốt. Lúc này trong lòng hắn vô cùng vui sướng, linh hồn của mình dường như mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Trước đây linh hồn của Diệp Tinh bị xé rách bao nhiêu thì dưới tác dụng của cỏ bảy màu cấp tốc khôi phục. Phải biết rằng cỏ bảy màu đều có thể khiến cho linh hồn trọng thương của cường giả bất tử cảnh khôi phục hơn phân nửa. Diệp Tinh hiện tại cách bất tử cảnh hai đại cảnh giới, một gốc dược thảo này tự nhiên càng thêm dễ dàng khôi phục linh hồn của hắn, thậm chí có thể khôi phục hoàn toàn. Hiện tại trong thời gian ngắn khôi phục hơn phân nửa đều có thể so sánh với Akka. Dường như linh hồn của hắn đã lột xác trong nỗi đau trước đó. Đương nhiên, đây tuyệt đối là tin tốt cho Diệp Tinh. Diệp Tinh, hiện tại mới bắt đầu mà thôi, ngươi không thắng được ta đâu. Ta nhất định phải xé ngươi thành mảnh nhỏ, không chỉ có ngươi, còn có người nhà của ngươi, tộc của ngươi, mỗi người ta đều phải bóp nát. Akka hoàn toàn tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuẩn bị trong vô số năm, thậm chí thời điểm tử vong đạo tắc giới này vừa mới sinh ra nó đã mưu tính rồi, thời gian dài chế định kế hoạch đều bị phá hư hoàn toàn, cho dù tâm tình cường đại hơn nữa, cũng tuyệt đối không tiếp nhận đả kích này. Ầm ầm, chuyện đề cử, ma thần trời sinh, hai đạo linh hồn không ngừng va chạm, đồng thời đều không ngừng mở rộng. Bây giờ mà vẫn còn lớn giọng quá ha, Diệp Tinh nghe vậy. Trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, hắn lại không chút khách khí châm chọc nói. Nhưng mà lúc này trong lòng Diệp Tinh cũng hơi trầm xuống, hắn cảm nhận được sự khác biệt giữa hai người. Linh hồn của Akka này dường như tiến lên nhanh hơn mình, Akka hẳn là có chuẩn bị ở đạo tắc giới này, nhưng hắn thì không có. Nhưng mà, lúc trước mình chiếm được ưu thế, Akka này muốn đuổi kịp mình cũng không dễ dàng, huống chi, linh hồn của mình còn đang khôi phục. Cỏ bảy màu còn đang phát huy tác dụng chữa trị linh hồn bị tổn hại của hắn. Linh hồn càng mạnh, tốc độ hắn bao phủ đạo tắc giới cũng càng nhanh. Diệp Tinh đang suy nghĩ trong lòng, Akka cũng là như thế. Lúc này Akka tuy rằng nổi giận, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ không nắm chắc tuyệt đối, cho nên ta phải làm chậm tốc độ của Diệp Tinh lại, trong mắt Apka tràn đầy vẻ điên cuồng, gầm nhẹ một tiếng. Linh hồn chi tiễn, ngưng, linh hồn chi tiễn, mũi tên linh hồn. Từng cỗ ý thức nhanh chóng ngưng tụ, điên cuồng va chạm về phía Diệp Tinh. Phanh, dao động vô hình phát ra, khí lưu màu đen bên trong bất tử giới càng không ngừng bốc lên, phảng phất tựa như bị đun sôi. Toàn bộ khu vực nổ vang một mảnh, trong hư không thậm chí xuất hiện vài khe nứt nhỏ. Công kích của linh hồn Diệp Tinh cũng đang thúc giục toàn bộ. Sau khi thừa công kích linh hồn của Apka, sắc mặt hắn khẽ biến, linh hồn rõ ràng lui về phía sau rất nhiều, tốc độ chiếm cứ khu vực giảm mạnh. Thế nhưng Diệp Tinh không để ý tới Apka, ngay sau đó tốc độ của hắn lại bắt đầu gia tăng. Hắn hiện tại chỉ có mục tiêu duy nhất, không muốn bị Apka dây dưa. Vậy mà có thể chống lại công kích, sắc mặt Apka âm trầm, nó tiếp tục thi triển bí thuật linh hồn, lần này, Diệp Tinh ít bị ảnh hưởng hơn. Cách chương.